Diệp Huyền ngừng lại, quay người, hắn thần sắc bình tĩnh, làm sao? Cùng sư cùng vương giả nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng, cùng sư nói, Diệp Huynh, chúng ta vừa nhận được tin tức, Ma Tông cùng Quỷ Tông đã quy mô xâm lấn Thanh Châu, mà mục tiêu của bọn hắn liền là ngươi. Diệp Huyền cười lạnh, này Ma Tông cùng Quỷ Tông quả nhiên là ngu không ai bằng. Cùng sư nhíu mày, các ngươi muốn xuống tay với bọn họ. Diệp Huyền lãm đạm nói, ngươi cảm thấy thế nào? Cùng sư trầm giọng nói, cái kia vì sao không trực tiếp động thủ? Diệp Huyền nói, vô cớ xuất binh. Nhưng nếu là bọn họ xâm lấn Thanh Châu, khi đó, chúng ta đã có thể sư xuất nổi danh. Cùng sư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, là ngươi hộ giới minh nói, từ bỏ Thanh Châu, bảo toàn trung thổ thần châu. Diệp Huyền một mặt thương hại, này chuyện ma quỷ, ngươi cũng tin. Cùng sư. Lúc này, vương giả đột nhiên nói, Diệp Huynh, nếu như chúng ta cùng ngươi hợp tác, có thể được cái gì thực tế lợi ích? Diệp Huyền nói, phải nói, các ngươi có thể vì ta làm cái gì? Trả giá cùng đạt được, thành tỷ lệ thuận, các ngươi cảm thấy thế nào? Nói đến đây, hắn mỉm cười, hữu nghị nhắc nhở một chút, trung thổ thần châu cũng sắp đại biến, hiện tại loạn là Thương Lan Châu cùng Thanh Châu, chờ Thanh Châu vừa kết thúc. Đến lúc đó khả năng loạn liền là trung thổ thần châu. Ta hộ giới minh mặc dù có lòng thủ hộ thanh thương giới, nhưng làm sao, một chút có khác chấp tâm thế lực luôn muốn tai họa thế giới này. Không nói nhiều thiếu, vài vị, nếu là nguyện ý hợp tác, tới ta Khương quốc đế đô là được, nếu là không muốn, cũng không sao, ta Diệp Huyền không bắt buộc. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đi rất là quả quyết, không có chút nào dây dưa dài dòng. Giữa sân, cùng sư cùng vương giả hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, hai người nhìn về phía bên cạnh màn che mặt nữ tử. Cùng sư trầm giọng nói, các hạ là có ý gì? Màn che mặt nữ tử nhìn thoáng qua nơi xa phần cuối, lãm đạm nói, cùng hắn hợp tác thử một lần, nếu là có thể có lợi, liền lưu lại, nếu là không có, liền rời đi. Vương giả nhẹ gật đầu, như thế có khả năng. Cùng sư cũng là gật đầu. Biểu thị tán thành. Mạng che mặt nữ tử hai mắt chậm rãi đóng lại, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền về tới Thương Lan học viện, hắn xuất ra cái viên kia hộ giới lệnh chuẩn bị ném mất, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại thu vào. Này miếng hộ giới lệnh, tự nhiên không phải thật sự, là hắn mới vừa ở tiệm thợ rèn bỏ ra một kim tệ chế tạo. Cái đồ chơi này giữ lại, có lẽ còn hữu dụng. Bởi vì thanh thương giới sợ là không có mấy người gặp qua chân chính hộ giới lệnh, cũng không có mấy người dám bắt chước hộ giới lệnh. Thu hồi hộ giới lệnh về sau, có lẽ đi tới Hậu Sơn, vừa tới Hậu Sơn, Tư Đồ Minh xuất hiện ở trước mặt hắn. Tư Đồ Minh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi là làm được bằng cách nào? Diệp Huyền hơi ngẩn ra, sau đó nói, mấy cái kia dòng binh đoàn. Tư Đồ Minh gật đầu. Diệp Huyền cười nói, bọn hắn tới này. Là vì cầu tài, cho bọn hắn tiền là được. Tư Đồ Minh lãm đạm nói, Diệp Huyền, có chuyện đến cần cùng ngươi tuyên bố một thoáng, từ hôm nay, chúng ta mỗi tháng cho ngươi tối đa là 500 triệu cực phẩm linh thạch. Rõ ràng, đây là sợ Diệp Huyền không ngừng sư tử mở miệng. Mà Diệp Huyền lại là sửng sốt, mỗi tháng 500 triệu cực phẩm linh thạch. Cái này, này hạnh phúc tới có chút quá đột ngột a. Diệp Huyền bất động thanh sắc, 500 triệu quá ít. Nghe vậy, Tư Đồ Minh nheo mắt, vẻ mặt có chút bất thiện. Diệp Huyền tiếp tục nói, chắc hẳn các hạ đã biết, Quỷ Tông cùng Ma Tông đã quy mô xâm lấn Thanh Châu. Có thể nói, hộ giới minh đã có chút chó cùng rứt dậu. Ngươi thử nghĩ một hồi, ta nếu là không ngăn cản được Quỷ Tông cùng Huyết Tông, này Thanh Châu nhiều nhất 3 ngày, liền sẽ thành làm nhân gian luyện ngục, khi đó... Hộ giới minh liền có thể dễ dàng thu hoạch được Thanh Châu bản nguyên, một khi để bọn hắn thu hoạch được Thanh Châu bản nguyên, hậu quả khó mà đoán trước a. Nói đến đây, hắn thấp giọng thở dài, cũng không phải là ta Diệp Huyền lòng tham không đấy, các hạ chính mình suy nghĩ một chút, nhiều như vậy trung thổ thần châu tu sĩ tiến vào Thanh Châu, đặc biệt là giờ phút này, Quỷ Tông cùng Ma Tông này loại thế lực cường đại cường thế tiến vào Thanh Châu, loại tình huống này, ta ứng đối ra sao? Các ngươi lại không thể công khai hỗ trợ, cho nên, ta chỉ có thể không ngừng dùng tiền tìm kiếm giúp đỡ, ngươi cảm thấy thế nào? Tư Đồ Minh lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi há miệng liền là vài ức, ngươi cảm thấy chúng ta rất có tiền. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, không có cách nào, tất cả mọi người khó khăn, nhưng giờ phút này, nếu là chúng ta còn đang vì chuyện tiền bạc tại đây cãi lộn, cái kia mọi người liền thật chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Tư Đồ Minh yên lặng. Diệp Huyền đột nhiên nói, dạng này như thế nào, mỗi tháng cho 800 triệu cực phẩm linh thạch, nhưng ta cam đoan, này Thanh Châu, tuyệt đối không thất thủ, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi đến thay ta ngăn cản chân ngự pháp cảnh loại này cường giả, còn có không ngừng cho ta cung cấp tình báo, còn lại, toàn bộ do ta tự mình tới giải quyết. Tư Đồ Minh trầm mặc một lát, sau đó nói, có thế. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay phải ra, ý tứ không cần nói cũng biết. Tư Đồ Minh khóe miệng hơi rút, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, sau đó nói, Ma Tông cùng Quỷ Tông bao lâu tiến vào Thanh Châu? Tư Đồ Minh nói, nhiều nhất 3 ngày. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Trong 3 ngày này, ta muốn tẩy trừ Thanh Châu bên trong hết thảy trung thổ thần châu tu sĩ. Tư Đồ Minh lãm đạm nói, ngươi tựa hồ quá tự tin. Diệp Huyền cười nói, cái này không tốn sức các hạ quan tâm. Đúng, nhắc nhở một chút, bây giờ này hộ giới minh sợ là thật muốn chó cùng rứt dậu, đám người các hạ vẫn là tận khả năng chuẩn bị sớm đi. Tư Đồ Minh âm thanh lạnh lùng nói, này không tốn sức ngươi quan tâm. Chân ngự pháp cảnh, chúng ta sẽ xử lý, thế nhưng còn lại, chính ngươi nhìn xem xử lý. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Chỉ chốc lát, hắn đi tới Thương Lan Điện, giờ phút này, Lục Cửu Ca đang trong điện xử lý sự tình. Hiện tại Thương Lan Học Viện chủ sự, liền là Lục Cửu Ca đám người. Nhìn thấy Diệp Huyền tiến đến, Lục Cửu Ca nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, bây giờ còn có bao nhiêu trung thổ thần châu tu sĩ tại Thanh Châu? Lục Cửu Ca nói, 10 mấy vạn không ngừng, bất quá, chân chính lợi hại cũng không nhiều. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, tra những người này hạ lạc, nhường Thương Lan đạo binh chuẩn bị sẵn sàng. Lục Cửu Ca nhìn thoáng qua Diệp Huyền, muốn động thủ. Diệp Huyền gật đầu, lập tức động thủ. Lục Cửu Ca hỏi, chân ngự pháp cảnh. Diệp Huyền cười nói, để ta giải quyết. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lục Cửu Ca yên lặng một lát sau đó tiếp tục công tác. Diệp Huyền sau khi trở lại phòng, lập tức bắt đầu thôn phệ cực phẩm linh thạch. Hắn đương nhiên sẽ không nắm hết thảy hy vọng đều ký thác vào Tư Đồ gia bọn người trên thân, chính mình mạnh mới là vương đạo. Tại thôn phệ 100 triệu cực phẩm linh thạch về sau, Diệp Huyền đang muốn lần nữa thôn phệ. Mà lúc này, trong cơ thể hắn giới ngục tháp đột nhiên kịch liệt rung lên. Oanh! Diệp Huyền đầu như gặp phải trọng kích, một trận mê muội, trọn vẹn qua nửa canh giờ mới hồi phục tinh thần lại. Mà khi hắn sau khi lấy lại tinh thần, cả người lại là ngây ngẩn cả người. Bởi vì giới ngục tháp đã khôi phục. Diệp Huyền vội vàng tiến nhập giới ngục tháp, trong tháp tầng thứ nhất là mấy trăm miếng nạp giới. Diệp Huyền tìm được 2 cái chân ngự pháp cảnh cường giả nạp giới, khi thấy trong nạp giới vật phẩm về sau, Diệp Huyền mừng như điên. Trong đó một viên trong nạp giới, lại có một kiện thiên giai bảo vật, là một kiện giáp toàn thân hắc ám, chính diện vẽ lấy một con yêu thú, hình dạng như bằng, 3 chân, 2 cánh thu nạp, mắt nhìn phía trước, sắc bén như phong. Mà giáp phía sau lưng, là từng khối tối vẫy màu đen. Này chút lân phiến tầng tầng lớp lớp khảm nạm tại cùng một chỗ, lân phiến ở giữa, tản ra một cổ nhàn nhạt lưu quang. Không phải là phàm vật. Ngoại trừ cái này giáp, này miếng trong nạp giới, còn có chân giai linh khí, có chừng hơn 20 kiện, mà lại đều là thượng phẩm, không chỉ như thế, còn có 6 quyển địa giai thượng phẩm võ kỹ, còn lại tạp vật một số, lại đều không phải là tục vật. Theo hắn đoán chừng, trừ bỏ cái này thiên giai bảo vật bên ngoài, còn lại những vật này ít nhất giá trị 2-3 ức cực phẩm linh thạch. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, nhìn về phía một cái khác miếng nạp giới, trong nạp giới đồ vật rất ít, thế nhưng, đồ vật cũng rất tốt. Thiên giai công pháp. Độn. Liền một chữ. Diệp Huyền Tra nhìn thoáng qua, càng xem càng kinh hãi, hắn hiện tại rốt cuộc biết ám giới những sát thủ kia làm gì khủng bố như thế. Môn công pháp này, nếu là tu luyện thành công, nhưng để người trốn vào không gian, cùng không gian hòa làm một thể, đồng thời có thể lợi dụng không gian tới che lấp khí tức của mình, cho dù là chân ngự pháp cảnh cường giả, cũng khó có thể tùy tiện phát giác, dù sao cũng là thiên giai công pháp. Đồ tốt! Diệp Huyền cười miệng đều nhanh sai lệch. Ngoại trừ thiên giai công pháp bên ngoài, còn có chân giai thượng phẩm linh khí 18 kiện, còn lại tạp vật một số. Trừ cái đó ra, giữa sân còn có mấy trăm miếng nạp giới. Diệp Huyền lần thứ nhất không cảm giác mình nghèo. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền thanh lý hoàn tất, lần này thu hoạch. Từ trước tới nay nhiều nhất một lần. Thiên giai giáp một kiện, thiên giai công pháp một quyển, chân giai thượng phẩm linh khí 79 kiện, chân giai trung phẩm cửu thập thất kiện, chân giai hạ phẩm 127 kiện, minh giai. Phất nhanh. Chân chính phất nhanh. Giới mục tháp bên trong, Diệp Huyền điên cuồng cười to, lần này thu hoạch thật sự là nhiều lắm. Hắn hiện tại, có thể đem thương lan đạo binh trang bị đến tận răng. Mà những vật này, nếu như cầm lấy đi bán, chỉ ít có thể dùng bán vài tỷ cực phẩm linh thạch. Bất quá, món kia giáp cùng thiên giai công pháp, hắn cũng không tính cầm lấy đi bán, giáp, hắn chuẩn bị chính mình xuyên, công pháp, hắn chuẩn bị chính mình tu luyện. Đặc biệt là công pháp này, độn, nếu là tu luyện thành công, về sau dùng làm âm thầm. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền tiếng cười càng phát tài to rồi. Tu luyện. Diệp Huyền lập tức bắt đầu tu luyện. Công pháp này cũng không khó, duy nhất một cái chỗ khó, liền là cần tiêu hao hàng loạt linh khí, hoặc là cực phẩm linh thạch, mà cực phẩm linh thạch, hắn có 8 cái ức. Mà hắn ngộ tính, cũng không thấp, phải nói rất cao. Tăng thêm hắn đã đi đến kiếm hoàng, đối với không gian cũng có nhất định lý giải, thế là, hắn tu luyện thật nhanh, chỉ dùng một buổi tối mà có thể trốn vào không gian, thế nhưng, khí tức lại không cách nào hoàn toàn ẩn che. Chỉ là nhập môn. Bất quá, này đã để Diệp Huyền vô cùng hưng phấn. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên rời đi giới mục tháp, hắn đi tới Mạc Vân Khởi gian phòng, giờ phút này, Mạc Vân Khởi đang tĩnh tọa tu luyện. Đột nhiên từng cái. Bành. Mạc Vân Khởi trước mặt cái bàn trực tiếp vỡ tan. Mạc Vân Khởi lập tức giật nảy mình, nhảy xuống giường, đề phòng nhìn xem bốn phía, ai. Không có động tĩnh. Mạc Vân Khởi mày nhăn lại, vẫn như cũ đề phòng vô cùng, hắn đang chuẩn bị đi giày ra ngoài, lại là phát hiện mình giày thiếu một chỉ. Trộm giày. Mạc Vân Khởi trừng mắt nhìn, đầu có chút mộng. Bạch Trạch gian phòng, Bạch Trạch đang ngủ, đột nhiên, một con đế giày đập vào trên mặt hắn, Bạch Trạch đột nhiên bừng tỉnh, mà trên mặt hắn, là một cái dấu đế giày. Bạch Trạch ngay cả người, sau đó nhìn mình trong ngực cái kia giày, sau một khắc, hắn đột nhiên giận dữ, mặt điêu mau, ngươi là ngứa da à. Nói xong, hắn liền nhảy xuống giường, thẳng đến Mạc Vân Khởi gian phòng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tại Bạch Trạch xông vào Mạc Vân Khởi gian phòng không lâu sau, trên núi chính là truyền đến từng đạo tiếng đánh nhau. Rất nhanh, Bạch Trạch đuổi theo Mạc Vân Khởi khắp núi chạy. Bạch Trạch! Ngươi có phải điên rồi hay không? Lão tử không có đánh ngươi. Mặc điêu mau! Ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Lão tử liền chạy. Ngươi tới đuổi a? Mà kẻ cầm đầu Diệp Huyền, thì là đi tới ngũ lâu chủ gian phòng. Gian phòng bên trong, Diệp Huyền cùng ngũ lâu chủ ngồi đối diện nhau. Diệp Huyền xuất ra một viên nạp giới đặt vào ngũ lâu chủ trước mặt, toàn bộ đấu giá. Ngũ lâu chủ thần thức nhìn lướt qua nạp giới, khi thấy trong nạp giới vật phẩm về sau, hắn sắc mặt biến hóa, cái này. Nhiều như vậy. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt có một tia khó có thể tin. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, những vật phẩm này, từng nhóm bán, không muốn tập trung cùng một chỗ. Ngũ lâu chủ nói, không nghĩ gây nên người khác chú ý. Diệp Huyền gật đầu, không có vấn đề à. Ngũ lâu chủ cười nói, tự nhiên. lão phu sẽ đích thân đi một chuyến Trung Thổ Thần Châu, đây đều là thực dụng đồ vật, sẽ rất tốt tiêu thụ. Diệp Huyền cười nói, như thế tốt lắm. Đúng tiền bối, nếu như thỉnh một vị chân ngự pháp cảnh cường giả, bình thường cần bao nhiêu cực phẩm linh thạch? Ngũ Lâu chủ hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, 2 ức tả hữu. 2 ức. Diệp Huyền ngay cả người, thốt ra, dễ dàng như vậy. Ngũ Lâu chủ cười khổ, đã không rẻ. 2 ức cực phẩm linh thạch, cho dù là tại Trung Thổ Thần Châu, một cái nhị lưu thế lực đều khó mà tùy tiện cầm ra được. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu, xác thực, hắn hiện tại sở dĩ cảm thấy tiện nghi, là bởi vì thu được cái kia mấy trăm miếng nạp giới, tăng thêm 2 tên chân ngự pháp cảnh cường giả bảo vật, nếu như không có những bảo vật này, chính hắn kỳ thật cũng là rất nghèo. Ngũ Lâu chủ đột nhiên hỏi, ngươi muốn thỉnh chân ngự pháp cảnh cường giả? Diệp Huyền nhẹ gật đầu, tiền bối lần này đi Trung Thổ Thần Châu về sau, giúp ta tìm kiếm một thoáng, giá tiền không là vấn đề. Thế nhưng, nhất định phải đủ mạnh. Ngũ Lâu chủ do dự một chút, sau đó nói, thực lực ngươi nếu là không có đi đến chân ngự pháp cảnh, thỉnh những người này đến, sợ là sẽ phải thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó a. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đây cũng là một vấn đề. Ngũ Lâu chủ trầm giọng nói, dạng này như thế nào, ta đi trước đem những bảo vật này bán đi, đến mức thỉnh chân ngự pháp cảnh cường giả, ta trước tìm kiếm một thoáng, nếu có phù hợp. Chúng ta xin mời đến, ngươi xem coi thế nào. Diệp Huyền cười nói, như thế tốt lắm. Ngũ Lâu chủ cười cười, không lãng phí thời gian, lão phu hiện tại liền xuất phát. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Gian phòng bên trong, Diệp Huyền cầm lấy chén trà uống một ngụm, lúc này, Lục Cửu Ca đi tới cổng, đã toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đặt chén trà xuống, đi. Nói xong. Hắn đứng dậy đi ra ngoài phòng. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền mang theo 100 thương lan đạo binh ra khỏi thành, mà giờ khắc này, phía sau hắn này 100 thương lan đạo binh đã rực rỡ hẳn lên. Toàn bộ trang bị đều là chân giai thượng phẩm, mà lại là vũ trang đến tận răng. Này một nhánh kỵ binh, coi như là đặt vào Trung Thổ Thần Châu, đó cũng là thuộc về đứng đầu nhất. Tại Diệp Huyền bên cạnh, là Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch. Còn có một cái kiếm sở sở. Kiếm sở sở giờ phút này cũng là đã đi đến kiếm chủ, đối kháng vạn pháp cảnh, không có bất kỳ cái gì áp lực, Bạch Trạch cùng Mạc Vân Khởi thực lực của hai người cũng là có thể đối kháng vạn pháp cảnh, tăng thêm Diệp Huyền phân phối cho bọn hắn chuẩn bị đỉnh cấp trang bị, hai người đều có giết vạn pháp cảnh thực lực. Mà tại mấy người sau lưng, hơn 100 thương lan kỵ binh hiện tại cũng có tùy tiện chém giết vạn pháp cảnh thực lực, đừng nói vạn pháp cảnh. 100 người hợp lại, coi như là Diệp Huyền đều đánh không lại. Bởi vì này 100 người, công thủ cùng một, mà lại, này chút thương lan đạo binh đã đem sát khí quyết tu luyện tới cực hạn, sát khí vừa hiện, chiến lực ít nhất tăng lên 3 đến 4 thành. Có thể nói, nếu như thi triển sát khí quyết, thương lan đạo binh, mỗi 5 người liền có thể chém giết một vị vạn pháp cảnh, mà nếu như 100 người hợp lại, ngự pháp cảnh đều có thể đủ tùy tiện chém giết. Cái này đạo binh tại Diệp Huyền điên cuồng nuôi nấng dưới, có thành tựu. Hơn 100 người trùng trùng điệp điệp ra khỏi thành, thế nhưng đi không bao lâu, một đám người ngăn tại trước mặt bọn hắn. Đám người này, chính là cuồng sư đám người. Cuồng sư cùng vương giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền sau lưng mọi người, trong lòng hai người đều có chút khiếp sợ, bởi vì chi này thương lan đạo binh mạnh mẽ, có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ, đặc biệt là trang bị. Vậy mà toàn bộ là chân giai thượng phẩm, cùng phía sau bọn họ dông binh một dạng. Vấn đề là, đây là hơn 100 người a. 100 bộ chân giai thượng phẩm trang bị. Cùng sư đám người giờ phút này trong lòng là khiếp sợ không gì sánh nổi, mà giờ khắc này, nếu như nói trước đó bọn hắn còn có chút hoài nghi Diệp Huyền thân phận, như vậy giờ phút này, điểm ấy hoài nghi đã cơ hồ biến mất. Bởi vì dùng Diệp Huyền một cá nhân thực lực. Căn bản không có khả năng như thế giàu có, đừng nói Diệp Huyền, bình thường thế lực đều khó có khả năng như thế giàu có. Diệp Huyền sau lưng khẳng định có người. Đây là cùng sư cùng vương giả trong lòng cho ra kết luận. Cùng sư ông quyền, Diệp Huynh, chúng ta đã suy nghĩ kỹ càng, nguyện ý hợp tác với ngươi. Diệp Huyền cười nói, hoan nghênh đến cực điểm. Nói xong, hắn chỉ bên phải, ba vị, từ đó đi bên ngoài mấy trăm dặm một cái thành nhỏ, nơi đó có trên trăm trung thổ thần châu tu sĩ, trên người bọn họ chí ít có 5.000 vạn cực phẩm linh thạch trở lên, các ngươi ai nguyện ý đi? Cuồng sư cười ha ha một tiếng, vậy liền để cho ta cuồng sư dông binh đoàn đi. Diệp Huyền gật đầu, nếu là có nguy hiểm, nhớ kỹ truyền âm thông tri. Cuồng sư ông quyền, Diệp Huynh, gặp lại sau. Nói xong, cuồng sư mang theo sau lưng cuồng sư dông binh đoàn nhanh chóng đi. Diệp Huyền cưỡi hắc diễm mã đi đến vương giả cùng mạng che mặt nữ tử trước mặt, hắn chỉ bên trái, lần này đi một nước, tên Càn Quốc, giờ phút này Càn Quốc bên trong, ít nhất mấy ngàn trung thổ thần châu tu sĩ, trên người bọn họ, ít nhất hơn 100 triệu cực phẩm linh thạch, hai vị có hứng thú sao? Hơn 100 triệu cực phẩm linh thạch. Vương giả nhìn về phía mạng che mặt nữ tử, mạng che mặt nữ tử không nói gì, vương giả quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ta đi. Thanh âm hạ xuống, hắn mang theo sau lưng mười mấy người quay người nghênh ngang rời đi. Chỉ còn lại có mạng che mặt nữ tử cùng với sau lưng nàng 8 người. Diệp Huyền mặt hướng mạng che mặt nữ tử, người sau tay ngọc dựng thẳng lên, hướng về sau ra hiệu dưới, phía sau nàng, 9 người hơi hơi thi lễ, hướng về sau thối lui. Diệp Huyền nghiêng đầu, mặt vân khởi hiểu ý, quay người mang theo Thương Lan đạo binh cùng với Bạch Trạch đám người thối lui. Giữa sân chỉ còn 2 người. Mạng che mặt nữ tử nhìn thẳng Diệp Huyền, nếu như kế hoạch của ngươi chỉ là nảy chút đến từ trung thổ thần châu tu sĩ, cái kia liền không có hợp tác cần thiết. Diệp Huyền hỏi, ngại thịt nhỏ. Mạng che mặt nữ tử gật đầu, quá nhỏ. Diệp Huyền cười nói, theo ta được biết, bây giờ tại đây Thanh Châu trung thổ thần châu tu sĩ, ít nhất 10 mấy vạn, mà lại, còn tại liên tục không ngừng gia tăng. Mạng che mặt nữ tử lắc đầu, vẫn là quá nhỏ. Diệp Huyền nhíu mày, các hạ này khẩu vị tựa hồ quá lớn chút. Mạng che mặt nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, có năng lực, khẩu vị tự nhiên là lớn. Năng lực. Diệp Huyền cười nói, bao lớn. Mạng che mặt nữ tử không nói gì, nàng tay ngọc đột nhiên kéo ra, nhẹ nhàng xoay tròn, trong chốc lát, Diệp Huyền quanh thân xuất hiện lít nha lít nhít màu đỏ như máu sợi tơ, này chút màu đỏ như máu sợi tơ tự như một tấm huyết võng, trực tiếp đem Diệp Huyền cả người bao phủ lại, sau một khắc, này chút màu đỏ như máu sợi tơ trực tiếp co vào, liền muốn đem Diệp Huyền nát bấy. Diệp Huyền mặt không biểu tình. Tại những cái kia màu đỏ như máu sợi tơ muốn tiếp xúc đến thân thể của hắn lúc, một cổ kiếm ý đột nhiên từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Ác niệm kiếm ý. Theo ác niệm kiếm ý xuất hiện, những cái kia màu đỏ như máu sợi tơ trực tiếp bắt đầu ăn mòn, sau đó yên diệt. Lúc này, mạng che mặt nữ tử tay ngọc hướng phía trước nhẹ nhàng một ấn, Diệp Huyền cầm kiếm hướng phía trước một trảm. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt lui 10 trượng trở lại, hắn vừa dừng lại, dưới chân hắn đại địa trong nháy mắt sụp đổ, đồng thời một mực lan tràn, trọn vẹn lan tràn gần 100 trượng. Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng mạng che mặt nữ tử, khóe miệng của hắn, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra, mà mạng che mặt nữ tử trên bàn tay, có một đạo dễ thấy huyết hồng vết kiếm. Ngữ pháp cảnh. Diệp Huyền trong lòng có chút khiếp sợ. Trước mắt này mạng che mặt nữ tử, cũng không là vàng pháp cảnh, mà là ngự pháp cảnh, mà lại, so với hắn thấy qua ngự pháp cảnh đều cường đại hơn. Mạng che mặt nữ tử nhìn một chút trên tay mình vết kiếm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, không sai. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, ngươi đến tột cùng cái mục đích gì? Mạng che mặt nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, loạn thế, tự nhiên vì cầu tài. Diệp Huyền cười nói, lưu ở nơi đây, lấy không hết tiền tài, còn nữa, Ma Tông cùng Quỷ Tông đã tại tới Thanh Châu trên đường, nếu là gặm hạ 2 tông này, nửa đời người tài nguyên tu luyện cũng đủ. Mạng che mặt nữ tử nhìn thẳng Diệp Huyền, Ma Tông, chỉ chân ngự pháp cảnh cường giả cũng không dưới 10 vị, Quỷ Tông, cũng chẳng yếu đi đâu, bằng thực lực ngươi bây giờ, gặm được sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, sau lưng ta có người. Mạng che mặt nữ tử không nói gì. Diệp Huyền cười nói, ngươi trước suy nghĩ một chút, nghĩ thông suốt, tùy thời có thể tới tìm ta, ta chỗ này, tùy thời hoan nghênh các hạ. Coi như không nghĩ hợp tác, cũng không có chuyện gì, mua bán không thành nhân nghĩa tại. Mạng che mặt nữ tử còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền lại là lắc đầu, không cần nhiều lời, muốn hợp tác, liền lưu lại, không hợp tác, các hạ tùy thời có thể rời đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mạng che mặt nữ tử đột nhiên nói, ngươi căn bản không phải hộ giới minh người. Diệp Huyền dừng bước lại, có chút dừng lại về sau, hắn cười nói, ngược lại sau lưng ta có người, muốn phát tài, liền đi theo ta, một tháng giữ gốc hơn 100 triệu cực phẩm linh thạch. Mạng che mặt nữ tử nói, một tháng giữ gốc cho ta 300 triệu. Diệp Huyền hỏi lại, ngươi có thể cho ta cái gì? Mạng che mặt nữ tử lãm đạm nói, ma tông cùng quỷ tông cùng với đến từ trung thổ thần châu vạn pháp cảnh cường giả, toàn bộ do để ta giải quyết, phía trên cùng phía dưới, ngươi tự mình giải quyết. Diệp Huyền yên lặng một cái chớp mắt, sau đó nói, thành giao. Ngươi trước ẩn núp, chờ ta thông tri. Thanh âm hạ xuống, hắn bấm tay một điểm, một viên nạp giới bay đến mạng che mặt nữ tử trước mặt, trước dùng đến. Mạng che mặt nữ tử nhìn lướt qua, trong nạp giới có 100 triệu cực phẩm linh thạch. Mạng che mặt nữ tử thu hồi nạp giới, quay người rời đi. Nhưng ngay lúc này, một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện tại mạng che mặt nữ tử trước mặt, mạng che mặt nữ tử dừng bước lại, hắc ảnh trầm giọng nói, tiểu thư, vì sao không đem diệt sát? Cái này người vừa chết, ta mà tông tiến vào Thanh Châu về sau, có thể cấp tốc khống chế toàn bộ Thanh Châu. Mạng che mặt nữ tử nhìn thoáng qua hắc ảnh, nếu là có thể giết, ta sẽ lưu thủ. Cái này người mới vừa cũng không tận toàn lực, ta như tiếp tục ra tay, sẽ chỉ đánh rắn động cỏ, chọc hắn hoài nghi. Kể từ đó, còn không bằng lưu ở bên cạnh hắn, thăm dò hắn nội tình, tại thời khắc mấu chốt, đến cho hắn một kích trí mạng. Người áo đen nhẹ gật đầu, tiểu thư cân nhắc chu đáo. Mạng che mặt nữ tử nói, nhưng phụ thân ta cẩn thận cái này người người sau lưng. Nói xong, nàng thân hình rung lên, biến mất tại cách đó không xa. Người áo đen vừa xoay người rời đi. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, tại mạng che mặt nữ tử nguyên bản chỗ đứng, nơi đó không gian đột nhiên rung rẩy, ngay sau đó, một bóng người hiện lên đi ra. Chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền nói khẽ, còn tốt chính mình lưu lại một cái tâm nhãn, bằng không thì, muốn bị người khác chơi đểu rồi à. Ân, tiểu thư. Nói đến đây, hắn không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên khóe miệng hơi nhếch lên, xấu cười rộ lên. Dãy núi ở giữa, Diệp Huyền mang theo Mặc Vân Khởi đám người một đường chạy như điên, bọn hắn nhanh như gió, những nơi đi qua, một mảnh hỏa diễm. Quét sạch. Lần này, Diệp Huyền mục đích đúng là quét sạch đi Khương quốc xung quanh các nước trung thổ thần châu tu sĩ. Những người này, liền tựa như khối u ác tính, chỉ có trước quét sạch đi những người này, hắn có thể đủ an tâm đối kháng tức sẽ tiến vào Thanh Châu Ma Tông cùng với Quỷ Tông. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền mang theo Mặc Vân Khởi đám người đi tới Khương quốc biên thùy một cái thành nhỏ, mà giờ khắc này, thành bên trong người, đã còn thừa không bao nhiêu, cả tòa thành cực kỳ hoang vu. Thanh Châu linh khí càng ngày càng ít, sinh tồn hoàn cảnh là càng ngày càng hỏng bét, tăng thêm trung thổ thần châu tu sĩ giả mang xâm lấn Thanh Châu, cho dù là Khương quốc, cũng đã xuất hiện rất nhiều thành không. Có chút thành không, là người chính mình chạy, mà có chút thành không, thì là người làm. Dưới thành. Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng trên tường thành, tại tường thành phía trên đại môn, treo vô số cổ thi thể, rất nhiều, ít nhất mấy trăm. Những người này cứ như vậy bị treo ở trên tường thành, có chút thi thể còn đang chảy máu, hiển nhiên là vừa treo lên. Nhìn thấy một màn này, giữa sân chúng người thần sắc đều là trở nên băng lạnh lên. Diệp Huyền bên cạnh, Mặc Vân Khởi trầm giọng nói, lục quân sư truyền âm, thành bên trong tụ tập nắm chắc chừng 100 từ trung thổ thần châu tu sĩ, bọn hắn đã đem thành này chiếm lĩnh, làm một cái cứ điểm, mỗi ngày sẽ ra ngoài bốn phía cướp đoạt. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Nửa canh giờ thời gian, đủ chưa? Mặc Vân Khởi cười hắc hắc, ngươi quá coi thường chúng ta. Thanh âm hạ xuống, hắn vung tay lên, các huynh đệ, xong. Thanh âm hạ xuống, hơn 100 người hướng phía thành bên trong phóng đi. Lúc này, dưới cửa thành, một tên nam tử bước nhanh chạy ra, giận dữ, các ngươi là người phương nào? Còn chưa dứt lời, một ngọn phi đao đã xuyên thủng nam tử giữa chân mày. trên trăm kỵ binh tựa như một dòng lũ lớn xông vào thành bên trong, rất nhanh, nội thành vang lên từng đạo tiếng đánh nhau cùng với tiếng kêu thảm thiết. Ngoài thành, Diệp Huyền dựa vào ở cửa thành bên cạnh, hai tay ôm cánh tay, trong miệng nằm một cây cỏ dại, có chút cà lơ phất phơ. Vẫn chưa tới nửa canh giờ, Mạc Vân Khởi chính là mang theo 100 thương lang kỵ binh ra khỏi thành, mà thành bên trong một chỗ đất trống bên trên, đã chồng chất mấy trăm thi thể, mà giờ khắc này, này mấy trăm thi thể đang thiêu đốt. Ngoài thành, Mạc Vân Khởi cầm lấy một viên nạp giới đưa tới Diệp Huyền trước mặt, thu hoạch được cực phẩm linh thạch cùng sở hữu hơn 90 triệu, còn lại tạp vật một số, đánh giá giá trị hơn 4.000 vạn tả hữu. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu, những người này, là thật giàu có, cũng không biết đoạt nhiều ít người. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, nói khẽ, thành bên trong nhưng còn có người. Mạc Vân Khởi nhẹ gật đầu, có một ít, bất quá không nhiều, chúng ta đã an bài tốt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đi. Rất nhanh, hơn 100 người quay người rời đi. Đường bên trên, Diệp Huyền bên cạnh, Mạc Vân Khởi đột nhiên nói, Diệp Thổ Phỉ, ta nghe nói Thương Lan Châu đã trở thành Tử Châu, ngươi nói, này Thanh Châu sẽ như Thương Lan Châu sao? Diệp Huyền nói, ngươi nghĩ Thanh Châu trở thành như vậy sao? Mạc Vân Khởi lắc đầu, bất kể như thế nào, nơi này, dù sao là nhà của chúng ta. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó lại nói, lúc trước tại thành bên trong, ta gặp được rất nhiều thi thể, phần lớn đều là thành bên trong người. Nếu có một ngày chúng ta đế đô thất thủ, chúng ta Khương Quốc cùng với chúng ta Thương Lan học viện sợ là. Diệp Huyền cười khẽ, không có gì, nghĩ thoáng điểm, bởi vì không phải bọn hắn chết, chính là chúng ta chết. Mạc Vân Khởi trầm mặc sau một lúc lâu, nhếch miệng cười một tiếng, cũng thế, không phải bọn hắn chết, chính là chúng ta chết. Chơi chết hắn. Ha ha. Rất nhanh, đoàn người biến mất tại nơi xa phần cuối. Tại Diệp Huyền đám người bắt đầu điên cuồng quét sạch lúc, Đại Vân Cảnh Nội, một nhánh thần bí quân đội cũng tại bắt đầu điên cuồng quét sạch Đại Vân Cảnh Nội trung thổ thần châu tu sĩ. Ngay từ đầu, này chút đến từ trung thổ thần châu tu sĩ bắt đầu ở phản kháng, thế nhưng thời gian dần trôi qua, những người này bắt đầu chạy trốn. Bởi vì bọn hắn phát hiện, căn bản đánh không lại. Cho dù là một chút ngự pháp cảnh cường giả, cũng là không hiểu chết thảm, thi thể bị treo ở trên tường thành thì chúng. Giờ phút này, đến từ trung thổ thần châu những tu sĩ này đột nhiên phát hiện, Thanh Châu Diệp Huyền cùng với Liên Vạn Lý so với bọn hắn tưởng tượng hiếu thắng vô số lần. Đặc biệt là Diệp Huyền bên này, ngoại trừ chính hắn Thương Lan đạo binh bên ngoài, còn có hai chi dông binh đoàn đang giúp đỡ hắn, này hai chi dông binh đoàn cực kỳ bán mạng, bởi vì thật sự là quá kiếm lời. Hai ngày sau, này chút đến từ trung thổ thần châu tu sĩ bắt đầu rút đi, hướng Vạn Khâu Sơn thối lui, bởi vì tại Thanh Châu, bọn hắn mặc kệ trốn đến nơi đâu đi, đều sẽ có người đi tìm bọn họ. Thợ săn cùng con mồi nhân vật, đã phát sinh cải biến. Không đến hai ngày, tại Diệp Huyền cùng Liên Vạn Lý hợp lại phía dưới, đến từ trung thổ thần châu tu sĩ cơ bản bị chạy tới Vạn Khâu Sơn, dù cho lưu lại một chút, cũng đã bị sợ mất mật, căn bản không dám tại tiếp tục đi ra. Thời gian dần trôi qua, Thanh Châu bắt đầu ổn định, bất quá, linh khí vẫn là đang từ từ giảm bớt. Thương Lan học viện, giới ngục tháp bên trong. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn, lơ lửng một viên nạp giới. Trong nạp giới, là hắn hai ngày này thu hoạch, có chừng 600 triệu nhiều cực phẩm linh thạch, tăng thêm chính hắn nguyên bản 7 ức, hắn trên người bây giờ chỉ cực phẩm linh thạch liền có 1 tỷ 2. Mà nếu như lúc trước hắn cho Ngũ Lâu chủ đồ vật đều bán đi, hắn giữ gốc có vài tỷ cực phẩm linh thạch. Hắn hiện tại của cải, cho dù là trung thổ thần châu một chút nhất lưu thế lực cũng không sánh nổi. Quá có tiền. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, sau đó bắt đầu tu luyện. Lần này, không phải tu luyện kiếm kỹ, cũng không phải ngộ kiếm đạo, mà là ngộ cảnh giới. Vạn pháp cảnh. Hắn hiện tại mục tiêu liền là vạn pháp cảnh, mà vạn pháp cảnh, không phải nói chỉ thôn phệ kiếm là được rồi. Đi đến thần hợp cảnh về sau, bất kỳ một cái nào cảnh giới, cũng phải cần dựa vào ngộ, dĩ nhiên, cũng cần thôn phệ kiếm, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Hiện tại, kiếm phương diện, hắn tự nhiên không cần lo lắng, trên người hắn kiếm bản thân liền không ít, hơn nữa còn có hai thanh thiên giai kiếm. Ma Ngộ. Đối với hắn mà nói, cũng không khó, bởi vì hắn đã đi đến kiếm hoàng, đối với không gian bản thân liền có sự hiểu biết nhất định. Có thể nói, hắn hiện tại liền kém chút thời gian. Không gian. Đối với không gian, Diệp Huyền lý giải cũng không khắc sâu, cũng không có nghiêm túc nghiên cứu qua. Bất quá, tại đi đến kiếm hoàng lúc, hắn nhường cái không gian chi thế, nói cách khác, hắn đã đụng chạm đến này một cái ngưỡng cửa. Diệp Huyền hai mắt nhắm, tinh tế cảm thụ được hết thảy chung quanh. Tĩnh tâm, tâm vô tạp niệm. Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, rất nhanh, trong kiếm tản ra một cổ kiếm thế, mà kiếm thế này, đúng là hắn mượn nhờ không gian chi thế, hắn hiện tại, liền là tại dùng kiếm làm môi giới tới tinh tế cảm thụ không gian. Rất nhanh, hắn đụng chạm đến. Không gian mặc dù nhìn không thấy, nhưng là có thể cảm nhận được. Bất quá, muốn thế nào mượn nhờ không gian, lợi dụng không gian, khống chế không gian, lại là một chuyện khác. Còn nếu như có thể làm đến khống chế không gian, cái kia chính là chân vạn pháp cảnh. Mục tiêu của hắn, tự nhiên là thật vạn pháp cảnh. Trong tháp, thời gian từng chút đi qua. Vạn Khâu Sơn, Thanh Châu Đạo. Giờ phút này, càng ngày càng nhiều người theo mịt mờ bên trong dãy núi chạy đến, những người này đều là theo Thanh Châu trốn tới trung thổ thần châu tu sĩ. Thanh Châu có Diệp Huyền cùng với Liên Vạn Lý tại, bọn hắn đã không tiếp tục chờ được nữa, đặc biệt là Diệp Huyền Thương Lan học viện, đơn giản cũng như bị điên đuổi giết bọn hắn. Bọn hắn không thể không rút đi. Bất quá, tại Thanh Châu đạo đầu đường chỗ, lại là đứng đấy một lão giả chặn tất cả mọi người. Một tên nam tử đi đến trước mặt lão giả, vẻ mặt có chút kiên kỵ. Các hạ là. Lão giả nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, giống như này xám xịt trở lại trung thổ thần châu, bọn ngươi cam tâm. Nam tử lắc đầu, không cam tâm lại có thể thế nào? Cái kia Diệp Huyền Thương Lan đạo binh, căn bản không phải chúng ta có thể đối kháng. Lão giả nhìn về phía nam tử, có muốn hay không báo thù? Nam tử nhíu mày, có ý tứ gì? Lão giả lãm đạm nói, tại hạ Ma Tông trưởng lão. Tới đây chính là vì nói cho chư vị, ta Ma Tông ít ngày nữa chính là sẽ làm chủ Thanh Châu, khi đó, toàn bộ Thanh Châu đều đưa là ta Ma Tông. Còn cái kia Diệp Huyền, ta Ma Tông tự sẽ giải quyết. Ma Tông. Nghe vậy, giữa sân một mảnh xôn xao. Này Ma Tông có thể là trung thổ thần châu chân chính đỉnh cấp thế lực A. Cho dù là Thương Mộc học viện cùng ám giới này loại thế lực. Cho dù là Bắc Hàn Tông đều không thể so sánh cùng nhau. Giữa sân, rất nhiều người bắt đầu hưng phấn lên, nếu như Ma Tông tiến vào Thanh Châu, vậy liền mang ý nghĩa Diệp Huyền cùng Liên Vạn Lý có người thu thập à. Nhìn thấy đám người sao động, lão giả lại nói, chư vị, Thanh Châu không phải hắn Diệp Huyền Thanh Châu, là mọi người Thanh Châu. Mà lại, các ngươi cùng hắn không oán không cừu, nhưng hắn lại ngăn cản các ngươi phát tài, đoạn người tài lộ. Như thù giết cha, sao có thể từ bỏ ý đồ? Còn nữa, Diệp Huyền đã lên bản truy nã, diệt trừ hắn, đó là giữ gìn nhân gian chính nghĩa. Trước mặt lão giả, nam tử trầm giọng nói, có thể cái kia Thương Lan đạo binh. Lão giả cười nói, yên tâm, Diệp Huyền Thương Lan đạo binh, ta Ma Tông tự sẽ giải quyết. Nói xong, hắn nhìn trong đám người người nào đó liếc mắt. Lúc này, trong đám người... Một thanh âm đột nhiên vang lên, đã có Ma Tông xung phong, vậy chúng ta còn sợ cái gì? Chư vị, làm chết Diệp Huyền, rửa sạch nhục nhã. Theo đạo thanh âm này vang lên, đám người lập tức lần nữa sao động, rất nhanh, từng đạo thanh âm không ngừng vang lên. Làm chết Diệp Huyền, huyết tẩy Thanh Châu. Thấy mọi người dáng vẻ, lão giả khóe miệng nổi lên một vệt làm không thể tra độ công, hai tay của hắn nâng lên, nhẹ nhàng đè ép. Giữa sân an tĩnh lại. Lão giả quét mọi người liếc mắt, làm phiền chư vị đi lẫn nhau thông báo một chút, nhường mọi người tới nơi đây tập hợp, đến lúc đó, mọi người cùng nhau tiến vào Thanh Châu, tiêu diệt toàn bộ Diệp Huyền. Tốt! Trong đám người, vô số người hưởng ứng, rất nhanh, rất nhiều người quay người rời đi. Cứ như vậy, tại đây chút trung thổ thần châu tu sĩ tương thông biết dưới, càng ngày càng nhiều người hướng phía Vạn Khâu Sơn chạy đến tập hợp. Không đến một ngày thời gian, Vạn Khâu Sơn đã tụ tập mấy vạn người, mà trong đó, phần lớn đều là thần hợp cảnh. Trong đó vạn pháp cảnh đều có không ít. Mà ngự pháp cảnh cũng có, thế nhưng không nhiều, chỉ có hơn 10 vị. Cùng lúc đó, gần 100 chiếc to lớn vô cùng vân thuyền đang theo lấy Thanh Châu Đạo tới gần. Ma Tông, Quỷ Tông, Thương Lan Học Viện. Giới ngục tháp bên trong, ngồi xếp bằng trên mặt đất Diệp Huyền đột nhiên xuất ra một thanh chân giai thượng phẩm kiếm, sau đó đột nhiên cắm vào bộ ngực mình. Oanh! Một cổ cường đại khí tức lập tức từ quanh người hắn chấn động mà ra. Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Xông vào vạn pháp cảnh. Hắn hiện tại là thần hợp cảnh, nếu là đi đến vạn pháp cảnh, cho dù là đối mặt chân ngự pháp cảnh, cũng sẽ không liền sức hoàn thủ đều không có. Mà nếu là đi đến chân vạn pháp cảnh, coi như là chân ngự pháp cảnh, cũng có sức đánh một trận. Thôn phệ. Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng thôn phệ chân giai kiếm. Chỉ chốc lát, trên người hắn trừ linh tú kiếm bên ngoài, hết thảy chân giai kiếm đều đã bị thôn phệ sạch sành sanh. Hiện tại, hắn chỉ còn lại có 3 thanh kiếm. 2 thanh thiên giai kiếm, cùng với linh tú kiếm. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, yên lặng rất lâu, cuối cùng, hắn tay phải khẽ vẫy, linh tú kiếm ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, cảm thụ được trong tay linh tú kiếm, Diệp Huyền trong lòng có chút phức tạp. Bởi vì dù cho thôn phệ nhiều như vậy chui thiên giai kiếm, linh tú kiếm vẫn không có đột phá tự thân, đi đến thiên giai. Bất quá, đó cũng đi đến chân giai thượng phẩm cực hạn. Mong muốn thêm gần một bước, nếu là không có đặc thù cơ duyên, chỉ dựa vào thôn phệ kiếm, có chút khó khăn. Mà hắn hiện tại nếu là thôn phệ thiên giai kiếm, nhất định có khả năng đi đến vạn pháp cảnh, thế nhưng, linh tú kiếm nhất định hủy. Mà hắn cũng không muốn hủy linh tú kiếm. Chui kiếm này từ vừa mới bắt đầu cùng hắn đến bây giờ, hắn thực sự không đành lòng cứ như vậy đem thôn phệ hết. Lúc này, linh tú kiếm dường như xúc động, hơi rung một chút run rẩy, dường như tại biểu đạt cái gì. Diệp Huyền nói khẽ, ngươi nói là, dùng thiên giai kiếm làm đan điền. Linh tú kiếm run rẩy, hiển nhiên là tại đáp lại. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, như thế cũng được. Dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt hắn lập tức khổ. Đổi kiếm làm đan điền, nói cách khác. Hắn muốn một lần nữa trải qua một lần lúc trước lần thứ nhất dùng kiếm làm đan điền lúc loại đau khổ này. Loại đau khổ này, dù cho đến bây giờ, đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng mà, hắn căn bản không có lựa chọn. Đổi kiếm. Diệp Huyền xuất ra lôi tiêu kiếm, ngươi đã có linh trí, ta nhường ngươi tự mình lựa chọn, nếu là nguyện ý làm đan điền ta, liền gật đầu, nếu là không muốn, chỉ lắc đầu. Lôi tiêu kiếm không có trả lời. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nếu là làm đan điền ta, ngày sau có thể thôn phệ vô số thanh kiếm, đối ngươi mà nói, là một cái chỗ tốt rất lớn, mà ta, dù cho ngày sau có mới kiếm, cũng sẽ không đem ngươi thôn phệ. Lôi tiêu kiếm trầm mặc một hồi về sau, nó nhẹ nhàng rung một cái. Gật đầu. Diệp Huyền trong lòng buông lỏng, nếu là này kiếm chính mình không đồng ý. Hắn thật đúng là không có cách. Bởi vì, hắn căn bản không dám cưỡng ép nhường chui kiếm này tới làm đan điền. Phải biết, này kiếm có thể là hắn đan điền, nếu là nó không nguyện ý, tới cái cắn trả, vậy hắn sẽ bị đùa chơi chết. Đạt được lôi tiêu kiếm sau khi đồng ý, Diệp Huyền lập tức đem lôi tiêu kiếm đâm vào trong cơ thể mình. Oanh! Diệp Huyền đột nhiên ngửa đầu, ngũ quan vặn vẹo, trên cổ gân xanh nâng lên. Tự như từng đầu con rắn nhỏ, dọa người vô cùng. Giờ khắc này, hắn mới chính thức cảm nhận được thiên giai kiếm mạnh mẽ. Này kiếm so với lúc trước linh tú kiếm, thật sự là mạnh rất nhiều. Một kiếm này xuống, hắn thân thể kém chút trực tiếp vỡ tan. Oanh! Lúc này, một cổ kiếm ý đột nhiên xuất hiện tại hắn quanh thân. Thiện niệm kiếm ý. Thiện niệm kiếm ý bao phủ lại toàn thân hắn. Làm thiện niệm kiếm ý xuất hiện một khắc này, hắn lập tức cảm giác dễ chịu một chút, thế nhưng, thân thể vẫn là tại rung động kịch liệt. Diệp Huyền vội vàng vận chuyển vô địch kiếm thể quyết, thời gian dần trôi qua, Lôi Tiêu kiếm bình tĩnh lại. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua. Thương Lan điện bên trong. Trong điện chỉ có ba người, Lục Cửu Ca, Phong Lam, Mạc Nguyên. Lục Cửu Ca cầm lấy chén trà nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ, sau đó nói, bây giờ thế cục này, các ngươi như thế nào xem? Mạc Nguyên lắc đầu, phức tạp. Phong Lam nhẹ gật đầu, xác thực phức tạp, Hồ Giới Minh truy nã hắn, việc này cực kỳ không tầm thường, bởi vì bọn hắn lớn có thể tự mình ra tay, nhưng bọn hắn cũng không có. Hai loại khả năng, thứ nhất, Hồ Giới Minh không dám giết hắn, nghĩ mượn đao giết người, thứ hai, Hồ Giới Minh muốn lợi dụng hắn hấp dẫn càng nhiều trung thổ thần châu tu sĩ tới Thanh Châu. Nói đến đây, ba người nhìn nhau liếc mắt, trong mắt đều có lấy một tia khiếp sợ. Một lát sau, Lục Cửu Ca cười lạnh, xem ra, này Hồ Giới Minh là muốn này Thanh Châu bản nguyên chi tâm, chỉ là không biết bọn hắn muốn lấy cái này bản nguyên chi tâm làm cái gì. Phong Lam trầm giọng nói, đoán chừng không phải chuyện gì tốt, này Hồ Giới Minh nhìn như tại thủ hộ Thanh Thương Giới, kỳ thực là có khác chấp tâm. Chỉ là, muốn hy sinh hai cái châu vô số sinh linh, không khỏi quá mức tàn nhẫn chút. Tàn nhẫn. Lục Cửu Ca cười nói, Mạc Nguyên huynh, những cái kia cao cao tại thượng tu sĩ, trong mắt bọn hắn, thế gian vạn vật vạn linh, cái nào cũng không phải đê tiện như sâu kiến đâu. Phong Lam thấp giọng thở dài, như vậy vấn đề đến rồi. Hồ Giới Minh muốn này Thanh Châu vong, mà Diệp Huyền hắn hiển nhiên là phải bảo vệ này Thanh Châu, nói cách khác, muốn cùng Hồ Giới Minh đối kháng chính diện. Lục Cửu Ca nói khẽ, trước mắt đến xem, hắn là đã chuẩn bị cùng Hồ Giới Minh đối kháng. Nói xong, nàng nhìn về phía Phong Lam cùng Mạc Nguyên, hai người các ngươi như thế nào xem? Mạc Nguyên cười khổ, còn có thể như thế nào xem? Ta hai người đem hết thảy hy vọng đều ép ở trên người hắn, tự nhiên là theo tới đấy. Lục Cửu Ca nhẹ gật đầu, cái kia tất cả mọi người muốn bại lộ chút lá bài tẩy. Mạc Nguyên khẽ gật đầu, đã chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá, chủ yếu là xem tiểu tử kia. Hắn người sau lưng nếu là ngăn không được Hồ Giới Minh, chúng ta dù cho bại lộ ác chủ bài, cũng không làm nên chuyện gì. Lục Cửu Ca cười nói, vậy liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện, ta Binh Đạo cùng Nho Đạo có thể hay không lần nữa cuộc khởi, liền xem lần này. Mạc Nguyên cười nói, toàn lực đánh cược một lần. Lục Cửu Ca khóe miệng hơi nhếch lên, toàn lực đánh cược một lần. Vạn Khâu Sơn. Thời khắc này Vạn Khâu Sơn đã tụ tập gần hơn 5 vạn trung thổ thần châu tu sĩ, trong đó một chút là theo Thanh Châu trốn về đến, còn có một ít là theo trung thổ thần châu chạy tới. Giờ phút này, những người này tụ tập tại cùng một chỗ, chỉ vì một cái mục đích, cái kia chính là giết Diệp Huyền. Đối với Diệp Huyền, những người này có thể nói là hận thấu xương. Nguyên bản bọn hắn tại Thanh Châu có thể tùy tâm sở dục. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Có thể nói, tại Thanh Châu đợi một tháng, chờ bọn hắn sau khi trở về, bọn hắn tương lai mấy chục năm tại nguyên tu luyện đều có. Nhưng mà, bởi vì Diệp Huyền nguyên nhân, bọn hắn hết thảy kế hoạch đều ngâm nước nóng. Không chỉ như thế, Diệp Huyền còn phản đoạt bọn hắn. Mặc dù tụ tập mấy vạn người, thế nhưng, bọn hắn vẫn không có hiện tại liền tiến vào Thanh Châu đi tìm Diệp Huyền. Chờ. Đều đang đợi Ma Tông cùng Quỷ Tông đến, không có hai cái này đỉnh cấp thế lực tại, bọn hắn căn bản không dám đi tìm Diệp Huyền. Hiện tại Diệp Huyền cùng hắn Thương Lan đạo binh, không có người không kiên kỵ. Thời gian từng chút đi qua, cuối cùng, tại hoàng hôn thời khắc, trên 100 chiếc vân thuyền đứng tại Thanh Châu đạo bên ngoài. Mà cầm đầu một chiếc to lớn vân thuyền bên trên, có một mặt dài đến vài chục trượng màu đen cờ xí. Phía trên có hai cái màu đen chữ lớn, Ma Tông. Mà ở này chiếc vân thuyền bên phải, có một chiếc độ lớn tương đương nhau vân thuyền, mà vân thuyền lên, đồng dạng có một lá cờ, bất quá, lá cờ này là màu đỏ. Quỷ Tông. Tại mấy vạn người nhìn soi mói, vân thuyền lên nhảy xuống hơn 5.000 người. Cầm đầu là một người đàn ông tuổi trung niên cùng một tên thân mặc quần đỏ mỹ phụ. Hai người này đang là Ma Tông tông chủ Khô Minh Hư, cùng với Quỷ Tông tông chủ Kỷ Yên Nô. hai người đều là chân ngự pháp cảnh cường giả. Khô Minh Hư nhìn thoáng qua nơi xa, ánh mắt của hắn xem cực xa, một lát sau, hắn đột nhiên cười khẽ, Thanh Châu. Đối ta Quỷ Tông cùng với Huyết Tông mà nói, không thể nghi ngờ là tu luyện thiên đường. Kỷ Yên Nô cười duyên nói, lời này cũng là nói không sai, bất quá, cũng đừng quên, này Thanh Châu, tạm thời còn không thuộc về chúng ta. Khô Minh Hư nụ cười dần dần biến mất, cái kia Diệp Huyền, cũng xác thực không đơn giản a. Ngày đó Tư Đồ Gia một vị chân ngự pháp cảnh cùng với ám giới ám tôn hợp lại đi giết hắn, đáng tiếc, hai người này bây giờ tin tức hoàn toàn không có, liền phản phất theo trên thế giới biến mất, nhưng hắn vẫn còn sống rất tốt. Kỷ Yên Nô nhẹ gật đầu, trên mặt ý cười cũng là hoàn toàn không có, cái này người sau lưng, sợ là không ngừng một vị kiếm tiên đơn giản như vậy. Còn có này Hộ Giới Minh, lần này bọn hắn thế mà không tự mình động thủ, mà là muốn mượn hai chúng ta tông tay, cũng là hết sức không tầm thường. Khô Minh Hư nói khẽ, mặc dù biết bọn hắn có mục đích riêng, nhưng bọn hắn chỗ ra điều kiện, hai chúng ta tông vô phương cự tuyệt. Kỷ Yên Nô nhẹ gật đầu, bởi vì này Hộ Giới Minh mở ra điều kiện là, toàn bộ Thanh Châu đều đưa là Ma Tông cùng Quỷ Tông, hai người bọn họ tông có khả năng tùy tâm sở dục. Toàn bộ Thanh Châu. Điều kiện này mở quá mê người. Hai tông căn bản là không có cách cự tuyệt. Bởi vì một khi bọn hắn trưởng khống Thanh Châu, Hộ Giới Minh lại không can thiệp, đối bọn hắn tới nói, toàn bộ Thanh Châu là có thể mặc cho bọn hắn muốn làm gì thì làm, mà đối với bọn hắn tu ma chi người mà nói, đây không thể nghi ngờ là tu luyện thánh địa. Khô Minh Hư đột nhiên nói, Diệp Huyền sau lưng vị kia kiếm tiên. Vẫn là không có nàng tư liệu. Kỷ Yên Nô trầm giọng nói, không có. Ta đến hỏi qua Thương Mộc Học Viện viện trưởng Lê Khanh, cái này người đối vị kia kiếm tiên, ngậm miệng không đề cập tới. Ngậm miệng không đề cập tới. Khô Minh Hư nhíu mày, vì sao? Kỷ Yên Nô lắc đầu, không biết. Bất quá, có một chút cần thiết phải chú ý, cái kia Diệp Huyền diệt Thanh Châu Thương Mộc Học Viện, thế nhưng, ta mời hắn tới Thanh Châu, cùng một chỗ đối phó cái kia Diệp Huyền, thế nhưng hắn lại trực tiếp cự tuyệt, rõ ràng. Hắn tại kiên kỵ cái gì? Khô Minh Hư hai mắt híp lại, xem ra, này Diệp Huyền người sau lưng là thật không đơn giản a. Bất quá không sao, cho dù hắn người sau lưng là một vị đại kiếm tiên, nàng không hiện thân thì thôi, chỉ cần nàng dám hiện thân, Ta Ma Tông chắc chắn nàng thân thể luyện chế thành người khô, treo ở Ta Ma Tông sơn môn bên trên. Này Thanh Châu, Ta Ma Tông là chắc chắn phải có được. Kỷ Yên Nô khóe miệng hơi nhếch lên. Nụ cười có chút quyến rũ, coi như ta Quỷ Tông một cái. Khô Minh Hư cười ha ha một tiếng, đi, vào Thanh Châu, gặp một lần vị này đại kiếm tiên, nhìn nàng một cái đến cùng có phải hay không có ba đầu sáu tay. Thanh âm hạ xuống, hắn vung tay lên, mấy ngàn người trùng trùng điệp điệp hướng phía Thanh Châu mà đi. Mà tại đây mấy ngàn người sau lưng, còn đi theo mấy vạn trung thổ thần châu tu sĩ. Ma Tông cùng Quỷ Tông quy mô xâm lấn Thanh Châu sự tình, rất nhanh chính là như châu chấu bao phủ toàn bộ Thanh Châu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Châu lần nữa loạn. Thương Lan Học Viện. Diệp Huyền cửa phòng đột nhiên mở ra, qua một hồi lâu, Diệp Huyền từ trong phòng đi ra. Diệp Huyền ngẩng đầu mặt về phía chân trời, tham lam hít sâu một hơi, dễ chịu. Lúc này, Lục Cửu ca ngồi lên xe lăn đi tới Diệp Huyền trước mặt. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có chuyện, đến tìm hiểu một chút. Diệp Huyền nói. Lục Cửu ca nói, ngươi lúc trước muốn ta liên hợp Thanh Châu tông môn thế gia. 36 cái thế gia, 27 tông môn. Chỉ có một cái thế gia nguyện ý tới Khương quốc cùng bọn ta hợp lại. Không chỉ như thế, chúng ta Khương quốc bên trong, một chút thế gia cùng tông môn đã lặng lẽ rời đi. Diệp Huyền trầm giọng nói. Vì sao? Lục Cửu ca nói khẽ, trong nước có nghe đồn, nói là ngươi đưa tới Quỷ Tông cùng với Ma Tông. Này chút trung thổ thần châu tu sĩ đều là bởi vì ngươi mới đến Thanh Châu. Còn có, những thế gia này cùng tông môn cùng với một chút tu sĩ cho rằng, Ma Tông cùng Quỷ Tông chỉ nhằm vào ngươi, không có quan hệ gì với bọn họ. Diệp Huyền không nói gì. Diệp Huyền thật lâu không lên tiếng. Hắn thấy... Thanh Châu cục diện như vậy, mọi người tự nhiên hẳn là muốn đồng tâm hiệp lực chung nhau đối mặt. Bởi vì, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Có thể là hắn thật to đánh giá thấp nhân tính tự tư. Tự tư. Cái này là người thói hư tật xấu. Mỗi người đều tự tư, hắn Diệp Huyền cũng hết sức tự tư. Thế nhưng, hắn hết sức hiểu rõ một chút, một số thời khắc không thể tự tư. Trung thổ thần châu tiến vào Thanh Châu, như vậy cũng tốt sau quốc gia của mình bị ngoại địch xâm lấn, loại thời điểm này, nếu là cá nhân trong lòng vẫn là ông loại kia vì không liên quan đến mình, treo lên thật cao ý nghĩ, vậy người này không thể nghi ngờ là vô cùng ngu xuẩn. Hiện tại không hợp lại chống cự, ngày sau liền không ai có thể lực chống cự, bây giờ nhìn lấy người khác chết, về sau người khác liền sẽ nhìn xem chính mình chết. Nếu là quốc nạn, tự nhiên người người đều có trách nhiệm. Lục Cửu Ca nói khẽ, những người này còn tại ông may mắn, cảm thấy Trung Thổ Thần Châu tu sĩ tiến vào Thanh Châu, chỉ là bởi vì ngươi, chỉ cần ngươi Diệp Huyền vừa chết, hết thảy liền thái bình. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không rõ, ngươi vừa chết, bọn hắn chết sẽ nhanh hơn, thảm hại hơn. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tùy bọn hắn đi thôi. Lục Cửu Ca nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không tức giận. Diệp Huyền hỏi lại, vì sao muốn tức giận? Lục Cửu Ca nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, ta Diệp Huyền phải bảo vệ Thanh Châu phiến đại địa này, nhưng ta không thể nhận cầu mỗi người đều tới thủ hộ. Ta có thể làm chính là, liên hợp những cái kia nguyện ý cùng đi thủ hộ phiến đại địa này người, đến mức những cái kia không nguyện ý tới, cũng không có chuyện gì, đây là bọn hắn lựa chọn của mình, tùy bọn hắn đi. Nói đến đây, hắn nụ cười dần dần trở thành nhạt, bất quá. Đem những cái kia không muốn tới thế gia cùng với tông môn toàn bộ nhớ kỹ, ngày sau, chỉ cần là ta Diệp Huyền địa bàn, liền không cho phép có bọn hắn xuất hiện. Trừ cái đó ra, những thế gia này cùng với tông môn, không phải là Thương Lan đạo binh bảo vệ đối tượng. Lục Cửu Ca khẽ gật đầu, hiểu rõ. Ma Tông cùng Quỷ Tông đã tiến vào Thanh Châu, thẳng đến chúng ta Khương Quốc tới, ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao? Diệp Huyền cười không nói. Lục Cửu Ca nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ý gì? Diệp Huyền chỉ mặt mình, cười nói, đồ đần, không thấy ta cười sao? Ý của ta là cười đối mặt. Nói xong, hắn cười ha ha một tiếng, quay người rời đi. Lục Cửu Ca. Diệp Huyền đi tới hậu sơn, hắn đi đến một chỗ vách đá một bên, đứng tại bên cạnh, gió núi kéo tới, biết bao mát mẻ. Một lão giả đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Huyền. Người tới, chính là Tư Đồ Minh. Tư Đồ Minh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lần này Ma Tông Quỷ Tông Cử Tông đến đây, ngươi chuẩn bị như thế nào đối mặt? Diệp Huyền nói một chút bọn hắn đội hình. Tư Đồ Minh trầm giọng nói, chân ngự pháp cảnh đoán sơ qua có 6 vị, ngự pháp cảnh, ít nhất hơn 20 vị, trừ cái đó ra, vạn pháp cảnh, cũng có chừng 40 tên, thần hợp cảnh, cũng chí ít có gần 200. Còn có... Hai tông đều có một nhánh chính mình đạo binh, này hai chi đạo binh, nhân số không rõ, nhưng phương diện chiến lực, không thể so với ngươi Thương Lan đạo binh yếu. Diệp Huyền hỏi, chỉ những thứ này. Tư Đồ Minh lắc đầu, Ma Tông Quỷ Tông này loại tông môn, tự nhiên đều có lá bài tẩy của mình, đến mức là bài tẩy gì, không biết được. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau. Nói, chân ngự pháp cảnh, giao cho các ngươi, còn lại, giao cho ta. Tư Đồ Minh trầm giọng nói, chân ngự pháp cảnh, chúng ta sẽ giải quyết. Thế nhưng, lấy trước mắt đến xem, coi như chúng ta giải quyết Ma Tông cùng với Quỷ Tông chân ngự pháp cảnh cường giả, ngươi cũng ngăn không được hai tông này. Diệp Huyền cười nói, ta đây có khả năng đầu hàng sao? Tư Đồ Minh vẻ mặt âm lãnh xuống tới, lúc này... Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, đừng nóng giận, chỉ đùa một chút. Ta tự nhiên biết, hiện tại loại cục diện này, coi như ta đầu hàng, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Tư Đồ Minh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi biết cho giỏi. Diệp Huyền ngẩng đầu mặt về phía chân trời, nói khẽ, vẫn là câu nói kia, các ngươi ngăn trở Ma Tông cùng với Quỷ Tông chân ngự pháp cảnh cường giả, còn lại giao cho ta liền có thể. Tư Đồ Minh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vậy liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Tư Đồ Minh đi không lâu sau, Mạc Nguyên đi tới Diệp Huyền sau lưng, hắn xuất ra một cái hộp đưa cho Diệp Huyền, trong hộp là thập nhị kim nhân. Diệp Huyền tiếp nhận hộp, Mạc Nguyên nói, ta đã dùng ta nho đạo tài hoa một lần nữa gia trì này thập nhị kim nhân, chúng nó bây giờ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, nếu là thôi động, cho dù là chân ngự pháp cảnh cường giả cũng có thể chống lại. Bất quá, thôi động một lần, cần ít nhất ngàn vạn cực phẩm linh thạch. Ngàn vạn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, không quý. Mạc Nguyên nhìn thẳng Diệp Huyền, là một cái 1.000 vạn. Diệp Huyền tay lắc một cái, kém chút trực tiếp nắm hộp ném ra bên ngoài. Thôi động 12 vị kim nhân một lần, ít nhất phải hoa 1.000.000 vạn. Mạc Nguyên nói, thời khắc mấu chốt, nên có chút tác dụng. Diệp Huyền cười khổ, dĩ nhiên là có tác dụng, chỉ là cái này cũng thực sự quá hao tổn linh thạch. Mạc Nguyên vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, không có chuyện gì, ngược lại ngươi linh thạch nhiều. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền. Mạc Nguyên sau khi đi, Diệp Huyền lại một mình đứng một hồi, không biết qua bao lâu, Diệp Huyền lấy ra một viên truyền âm phù. Thanh Châu. Ma Tông cùng Quỷ Tông mang theo mấy vạn người thẳng đến Khương Quốc, mà toàn bộ Thanh Châu đều đang đồn, cũng là bởi vì Diệp Huyền, Ma Tông cùng Quỷ Tông mới đến Thanh Châu. Nếu như không có Diệp Huyền, Ma Tông cùng Quỷ Tông cùng với những trung thổ thần châu đó tu sĩ liền sẽ không tới Thanh Châu. Truyền truyền, Thanh Châu các nơi mấy người lại muốn cầu Diệp Huyền đi chết, bảo toàn Thanh Châu. Loại thanh âm này càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, liền liền Khương Quốc bên trong cũng có loại thanh âm này. Khương Quốc trong hoàng cung. Khương Càn Thiên ngồi tại cửa đại điện, tại dưới chân hắn nằm sắp lấy một đầu màu đen chó con, mà ở trước mặt hắn, đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên, cái này người, chính là Khương Quốc quốc chủ. Khương Quốc quốc chủ trầm giọng nói, ta Khương Quốc bên trong cũng đã xuất hiện rất nhiều đối Diệp Huyền tiểu hữu bất lợi thanh âm. Khương Càn Thiên lãm đạm nói, toàn bộ trục xuất Khương Quốc. Còn có, phàm ta Khương Quốc thành viên hoàng thất, nếu là cũng có người như thế, toàn bộ biến thành thứ dân, trục xuất Khương Quốc. Khương Quốc quốc chủ do dự một chút, sau đó nói, có thể hay không quá kích. Khương Càn Thiên nhìn thoáng qua Khương Quốc quốc chủ, qua cái gì kích? Chẳng lẽ, ngươi cũng cảm thấy là bởi vì Diệp Huyền, bây giờ Thanh Châu mới biến thành như vậy? Khương Quốc quốc chủ lắc đầu, tự nhiên không phải. Thanh Châu sở dĩ xuất hiện này chút rối loạn tin đồn, nghĩ đến là Ma Tông cùng Quỷ Tông gây nên, mục đích của bọn hắn, rõ ràng chính là muốn Diệp Huyền tiểu hữu cùng Thanh Châu tu sĩ sinh ra khúc mắc trong lòng, nhưng Diệp Huyền tiểu hữu bị Thanh Châu tu sĩ cô lập. Khương Càn Thiên lãm đạm nói, đáng tiếc đơn giản như vậy đạo lý, rất nhiều người lại là không rõ, hoặc là nói, rất nhiều người căn bản cũng không nghĩ rõ ràng. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt cuối chân trời. Bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới, Thương Lan Châu đã biến thành Tử Châu. Diệp Huyền nếu là vừa chết, Thanh Châu liền ngay lập tức sẽ trở thành người tiếp theo Thương Lan Châu, mà Thanh Châu những người này, sẽ sống còn không bằng chó. Truyền lệnh xuống, ta Khương Quốc, toàn lực ủng hộ Diệp Huyền tiểu hữu, nguyện cùng hắn cùng tồn vong. Khương Quốc quốc chủ hơi hơi thi lễ, sau đó quay người rời đi. Thương Lan Học Viện. Thời khắc này Thương Lan Học Viện. Bầu không khí có chút ngưng trọng, bởi vì làm tất cả mọi người biết, Ma Tông cùng Quỷ Tông muốn tới. Đây cũng không phải bình thường thế lực, mà là đến từ trung thổ thần châu đỉnh cấp thế lực. Thương Lan Học Viện cùng hai tông này so sánh, thực lực cách xa có chút quá lớn. Bất quá, toàn bộ Thương Lan Học Viện, không ai rời đi. Ma Tông cùng Quỷ Tông bởi vì là ngồi vân thuyền, bởi vậy, tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi một ngày thời gian. Chính là đã tiến vào Sở Quốc, mà Sở Quốc, trực tiếp đầu hàng. Ma Tông cùng Quỷ Tông cũng không có làm loạn, tương phản, còn trấn an Sở Quốc, này cách làm, càng thêm làm cho Thanh Châu người vững tin sự kiện kia, cái kia chính là, Ma Tông cùng Quỷ Tông tới Thanh Châu, chỉ là vì Diệp Huyền, mà không phải nhằm vào toàn bộ Thanh Châu tu sĩ. Trong lúc nhất thời, vô số Thanh Châu tu sĩ treo lấy trái tim kia rơi xuống. Ngay sau đó, mấy người bắt đầu nhìn có chút hả hê. Đặc biệt là đã từng càn quốc, càng là trực tiếp cho thấy thái độ đứng tại Ma Tông cùng với Quỷ Tông bên này, muốn lên án Diệp Huyền, báo lúc trước sỉ nhục. Không chỉ càn quốc, một chút thế gia cùng với tông môn vậy mà đều đầu phục Ma Tông cùng với Quỷ Tông. Ma Tông cùng Quỷ Tông cũng không có tại sở quốc dừng lại, mà là tiếp tục tiến lên. Mà lấy tốc độ của bọn họ bây giờ, nhiều nhất 3 canh giờ mà có thể đi đến Khương quốc. Thương Lan học viện, Lục Cửu Ca đột nhiên đi vào Diệp Huyền bên ngoài gian phòng, Ninh quốc quốc chủ Thác Bạc Ngạn mang đến 1 vạn tinh nhuệ, còn có 100 kim ngô vệ, biểu thị nguyện ý cùng chúng ta Thương Lan học viện cùng tiến thối. Yên lặng một cái chớp mắt, gian phòng truyền đến Diệp Huyền thanh âm, biết. Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, một nữ tử đi vào. Gian phòng bên trong, Diệp Huyền quay đầu mặt hướng nơi cửa phòng, tiến đến không phải Lục Cửu Ca, mà là Thác Bạc Ngạn. Thác Bạc Ngạn mặc một bộ vân bạch sắc giáp nhẹ có chút gấp, nàng dáng người vốn là có chút nở nang, tại đây kiện giáp nhẹ phụ trợ dưới, thân hình của nàng cực kỳ trước sau lồi lõm, rất là hừng hực. Mà nàng một đầu ô tóc đen dài thì là dựng thẳng thành một chùm sâu ở sau ót, tăng thêm nàng cái kia có chút không giận tự uy vẻ mặt, lộ ra rất là khí khái hào hùng. Thác Bạc Ngạn đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cũng không nói gì. Hai người cứ như vậy dằng co ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền trước tiên nói, ngồi đi. Thác Bạc Ngạn không có ngồi, nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngày đó ta một câu, đến mức nhường ngươi như vậy tức giận. Diệp Huyền gật đầu, có chút tức giận. Ta đi Ninh quốc, chỉ là muốn trợ giúp ngươi. Cũng không có cái gì khác ý nghĩ. Thác Bạc Ngạn hơi hơi cúi đầu, câu nói kia, là ta sai rồi. Diệp Huyền cười khổ, nghe được Thác Bạc Ngạn câu nói này, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có chút hẹp hòi. Bất quá, ngày đó hắn xác thực rất tức giận, bởi vì hắn đi giúp Thác Bạc Ngạn, chỉ là đơn thuần mong muốn giúp nàng, mà không phải là muốn đi thu hoạch được cái gì. Thác Bạc Ngạn lúc trước câu nói kia, đối với hắn mà nói, tính là một loại xem nhẹ, nghiêm trọng tới nói liền là vũ nhục, cho nên hắn mới sẽ tức giận. Thác Bạc Ngạn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, coi như tức giận, cũng không đến mức như vậy tuyệt tình, nhanh chóng đi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta lúc ấy rất tức giận. Nói xong, hắn chỉ mặt mình, biết không? Liền ta này tờ mặt anh Tuấn, ngấp nghé nữ nhân của ta có khả năng theo Thanh Châu xếp tới Trung Thổ Thần Châu. Mà ngươi lại nói ta đi giúp ngươi là bởi vì thân thể của ngươi, ngươi nói, ta có thể không tức giận sao? Ta không nói. Thác Bạc Ngạn đột nhiên nói. Ngươi nói. Diệp Huyền chân thành nói. Thác Bạc Ngạn nhìn thẳng Diệp Huyền, không nói. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Thác Bạc Ngạn đột nhiên đi đến trước mặt hắn, đừng nói nữa, hôn ta. Diệp Huyền.